Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1551. Phượng Hoàng Niết Bàn cũng phải chết. Vô số loại khả năng xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, tất cả của đối thủ đều trình hiện trong lòng Lạc Ly. Mình nên làm như thế nào? Chiến như thế nào? Vô số ý tưởng lưu chuyển trong đầu. Sau đó Lạc Ly nở nụ cười. Hắn biết làm thế nào rồi. Hắn yên lặng niệm chú. Tiên thạch có được trong kho báu của Phượng Hoàng Thành lập tức bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, hóa thành tiên lực rót vào trong thân thể mình. Ở trong thân thể Lạc Ly, thái thượng lực xuất hiện, hắn điên cuồng hấp thu những tiên lực này. Cái gọi là thái thượng, thái thượng đệ nhất, siêu thoát lực, một loại vĩnh hằng lực trí cao vô thượng, vĩnh viễn không có chừng mực, vĩnh viễn không có điểm cuối. Loại lực lượng này lúc nào cũng tiến hóa, lúc nào cũng tăng cường. Trong vũ trụ, nó là mạnh nhất. Nhiều tiên khí nữa, nó cũng có thể hấp thu. Theo nó hấp thu, thực lực Lạc Ly lâm thời tăng vọt. Tư tiên tầng thứ 4, tư tiên tầng thứ 5, tư tiên tầng thứ 6, tư tiên tầng thứ 7, tư tiên tầng thứ 8, tư tiên tầng thứ 9, tư tiên tầng thứ 10, huyền tiên tầng thứ nhất, huyền tiên tầng thứ 2, huyền tiên tầng thứ 3, huyền tiên tầng thứ 10. Phượng Hoàng lão tổ kia tạm thời thay đổi thiên đạo pháp tắc, cũng là thích ứng Lạc Ly. Cảnh giới Lạc Ly ngược lại so với hắn còn cao hơn. Phượng Hoàng lão tổ nhất thời há hốc mồm. Sau đó liền nhìn thấy Lạc Ly khẽ vung tay, trong tay có thêm một cự phủ, chính là hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Một lần này hoàn toàn thực thể hóa, vung lên chém một cái. Phượng Hoàng lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm: đại nhân cứu mạng. Nhưng chỉ nghe thấy sắc một tiếng, ở dưới đại phủ này bộc phát một đòn, ánh sáng to lớn phá diệt tất cả, chiếm cứ bầu trời, lộ ra một loại thế tuyệt diệt phá diệt thiên địa. Lực lượng cường hoành đến cực điểm, lấy uy thế bá đạo tuyệt luân của nó nghiền diệt tất cả phản kháng, tất cả suy nghĩ. Ở một khắc này, một đòn đó chính là hủy diệt, chính là tử vong, chính là vũ trụ. Không có ai, không có sinh mệnh có thể thừa nhận một đòn cường tuyệt bá đạo như thế. Phượng Hoàng lão tổ hàng lâm huyền thai bình dục thiên, tự tìm đường chết, bị một diều của Lạc Ly trực tiếp khí hóa, chết ngay tại chỗ. Diệt sát Phượng Hoàng lão tổ, trong miệng Lạc Ly cũng chợt ngọt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra. Khí huyết phản công, hấp thu quá độ tiên khí trong tiên thạch, thiếu chút nữa dẫn tới Lạc Ly tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Lạc Ly hoàn toàn nhìn xuống loại đau khổ đó, nhanh chóng áp chế, vững vàng, tự liệu, cố ép xuống đau đớn. Theo Phượng Hoàng lão tổ chết, thế giới hắn rào loạn, mang đến cảnh giới cường đại dần dần khôi phục bình thường. Bị mảng thiên địa này dần dần áp chế, cảnh giới Lạc Ly tăng vọt giảm xuống từng chút một, lại một lần nữa trở về đến trạng thái ban đầu. Lạc Ly đánh giết Phượng Hoàng lão tổ, một khắc này thiên địa ở vào một loại tĩnh mịch. Mọi người, bất luận là tu sĩ tàn dư của Phượng Hoàng Thành hay là hư tiên đến đây chuẩn bị phi thăng, đều ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó có thể tin tưởng. Thật lâu sau có người nói: lão tổ chết rồi. Sao có thể? Lão tổ chết rồi. Huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật, ta không tin. Lừa người, lừa người. Có tu sĩ Phượng Hoàng Thành cất tiếng khóc lớn, bọn họ căn bản không tin tất cả điều mình nhìn thấy, nhưng đây chính là thực. Phượng Hoàng lão tổ kia chính là bị giết như vậy. Mọi người đều ngây ngốc nhìn Lạc Ly, thẳng đến giờ phút này còn chưa tin tưởng. Lạc Ly há mồm thở dốc, hắn nhìn về chung quanh, không nhìn người khác, cuối cùng thấy được Phượng Hoàng đài kia. Vừa rồi biến thân, đánh giết Phượng Hoàng lão tổ, tiên thạch thu hoạch ở Phượng Hoàng thành kia còn có hơn phân nửa. Hắn vận chuyển tiên khí, muốn một lần nữa thúc giục hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Hắn muốn một đòn, đem Phượng Hoàng đài kia đánh thành mảnh vỡ. Hắn làm gì? Hắn muốn làm gì? Không phải chứ, hắn muốn phá hủy Phượng Hoàng đài. Không được, đó là thông đạo duy nhất chúng ta rời khỏi chỗ này. Không được hủy diệt. hắn muốn cắt đứt đường thông thiên của chúng ta. Vô số hư tiên ở đây đau khổ chờ đợi, không thể phi thăng lập tức sống to lên. Ùm xuất hiện, muốn ngăn cản Lạc Ly. Đối với bọn họ mà nói, thông đạo hủy. Đến tận đây thông đạo phi thăng biến mất, mỗi người đều cả kinh, đều kích động ngăn cản Lạc Ly. Lạc Ly dừng tay, nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói: các vị, lấy thực lực của ta bây giờ, diệt sát huyền tiên, ta sẽ ở đây chậm rãi chờ chết, nghẹn chết nơi đây sao? Ta tiền đồ vô tận, ta sẽ ở chỗ này yên lặng chờ chết, không tiến lên chút nào sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Lạc Ly tiếp tục nói: các vị tiên hữu, các ngươi đều bị lừa rồi. Cái gì lưỡng giới trở ngại đều là giả, đều là kế của Phượng Hoàng Thành lão tổ này. Hắn vì chế tạo trở ngại này để chúng ta không thể thuận lợi phi thăng. Muốn phi thăng thì cần tiên thạch. 5.000 tiên thạch này đều là tiền mồ hôi và máu của chúng ta, bị bọn họ ăn cắp. Thật ra thông đạo hai giới căn bản không khó có thể phi thăng như vậy, đều là bọn họ cố ý gây ra. Vì ăn cắp tiên thạch của chúng ta, toàn bộ đều là Phượng Hoàng Thành vì ích lợi của mình đoạn tiên lộ của chúng ta, ngăn trở chúng ta siêu thoát, đều là bọn họ phá hoại sau lưng. Ta phát hiện bí mật này, bọn họ liền muốn diệt sát ta, cho nên mới có một trận chiến như thế. Đợi ta hủy Phượng Hoàng Đài, hại người này, trả mọi người một càn khôn minh mông. Từ giờ trở đi phi thăng, không bao giờ cần tiên thạch nữa. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi nơi vành một tiếng, nghị luận ầm ầm. Thật hay giả? Rốt cuộc có phải thực hay không? Trước kia nghe nói, 10 vạn năm trước quả thật có thể dễ dàng phi thăng. Về sau không phải nói cái gì thiên địa hảo kiếp, phi thăng không dễ nữa sao? Theo ta biết, tiên nhân các tôn môn kia, phi thăng căn bản không cần tiên thạch cái gì, xem ra đây là thực. Lập tức vô số người bắt đầu nghị luận. Ở lúc bọn họ nghị luận, Lạc Ly tập trung lực lượng muốn đánh vỡ Phượng Hoàng Đài. Ngay lúc hắn tập trung lực lượng, đột nhiên trên 9 tầng trời có người quát: thật lớn mật, dám phá chuyện tốt của ta, tìm chết. Theo lời này, một bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, ước chừng vạn trượng, bao trùm trời đất, hướng Lạc Ly chộp tới. Nhất thời, Lạc Ly biết đây có thể chính là đại nhân Phượng Hoàng lão tổ trước khi chết la lên cứu mạng, muốn ngăn cách một giới, kiếm lấy tiên thạch. Không có bên trên giúp sức ủng hộ, sao có khả năng? Mặt khác, tiên thạch trong kho báu trong Phượng Hoàng Thành cũng không phải đặc biệt nhiều, xem ra đại bộ phận tiên thạch đều phải dâng lên. Bàn tay khổng lồ kia chậm rãi hạ xuống, nhìn rất chậm, thật ra rất nhanh. Ở dưới bàn tay khổng lồ này, mọi người không có một tia tâm lý chống cự. Bàn tay khổng lồ đáng sợ đại biểu lực lượng vô thượng, hủy thiên diệt địa. Chương 1553, nhập tiên thiên nhất khí tôn ta. Lạc Ly giật mình nói: đạo đức tông thế mà suy bại như thế. Tên phục vụ nói: Phải, thật là đáng tiếc. Hắn nhìn về phía Lạc Ly đột nhiên nói: tiểu tử ngươi thật là lớn mật. Thật ra Phượng Hoàng Thành này chính là sản nghiệp của thượng môn tiên thiên nhất khí tông. Cái gì hai giới trở ngại, mọi người ai không biết? Chỉ là đám tán tiên nghèo đói kia không biết. Ngươi thằng cha này thế mà phá Phượng Hoàng Thành, ngươi xui rồi, ngươi đắc tội tiên thiên nhất khí tông, ngươi chết chắc rồi. Tiên thiên nhất khí tông, khó trách bàn tay to về sau có chút quen thuộc, chính là tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ. Mình lúc đó ở trung thiên chủ thế giới từng tu luyện. Nhưng Lạc Ly mỉm cười, nói: chuyện ta từng làm, ta không sợ, bọn họ muốn đến thì đến đi. Nghe lời này của Lạc Ly, trưởng quầy kia nhìn về phía Lạc Ly thật lâu không có gì để nói, sau đó nói: có chim, ngươi đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Sa Tố Thành, nơi đó có cái gì cửa hàng Lâm gia. Trưởng quầy đi nơi đó, nàng lúc đi nói: nếu ngươi đến muốn mua đại đạo vẫn tâm kính thì đi nơi đó, tự có cơ duyên. Lạc Ly gật đầu, ghi nhớ câu này. Những nhân viên kia không nói chuyện phiếm với Lạc Ly nữa, bọn họ thu dọn cửa hàng. Rất nhanh cửa hàng đã bị thu nhỏ hóa thành một tiên bào nho nhỏ, bọn họ thu hồi, sau đó rời khỏi. Không chỉ bọn họ rời khỏi, Phượng Hoàng Thành bị Lạc Ly phá. Một đòn cuối, phá diệt che chắn kia. Cây ngô đồng bên ngoài đều bắt đầu chết héo. Đệ tử Phượng Hoàng Thành tàn dư, dẫn Á Phượng còn lại rời khỏi chỗ này. Phá che chắn, bất cứ nơi nào ở giới này, tư tiên đều có thể phi thăng lên một thiên. Cho nên Phượng Hoàng Thành đối với bọn họ không có ý nghĩa. Sẽ không có ai đến nữa. Tư tiên đến đây chuẩn bị phi thăng cũng đều tự rời khỏi. Cửa hàng rời khỏi. Nháy mắt không đến một đêm, cả Phượng Hoàng Thành trở nên hoang vu vô cùng. Tàn phá không chịu nổi. Hóa trần lực đáng sợ của một giới này dần dần xâm nhập. Cả Phượng Hoàng Thành mất đi cây ngô đồng bảo hộ. Lại không kiên cố sống di tích khác. Không ngăn được giới này hóa trần. Bắt đầu dần dần hóa thành cho bụi. Lạc Ly lắc đầu, hắn chưa rời khỏi, ở đây chờ đợi. Đợi một lần là 3 ngày 3 đêm. Dần dần Phượng Hoàng Thành triệt để trở thành một phế tích. Chỉ có rất ít tiên linh và tư tiên. Không biết vì mục đích gì. Còn ở lại chỗ này. Lạc Ly ở đây chờ đợi. Khi ấy hắn đánh giết Phượng Hoàng lão tổ. Lúc đánh nát bàn tay to vượt giới kia, Lạc Ly có một cảm giác. Dưới Phượng Hoàng Thành này có bảo vật. Một kiện chí bảo, vách ngăn hai giới, Phượng Hoàng Thành này tồn tại đều là kiện bảo vật kia dẫn phát. Cho nên Lạc Ly chưa rời khỏi, ở đây chờ đợi. Thật ra hắn cũng thí nghiệm, nhìn xem có thể lấy ra bảo vật đó hay không. Nhưng tàn hài Phượng Hoàng Thành còn đó, hắn không thể nào lấy ra. Hắn ở đây chờ đợi. 3 ngày 3 đêm sau, mắt Lạc Ly sáng lên. Phượng Hoàng Thành triệt để hóa thành một phế tích. Bảo vật kia mất đi trấn áp, có thể lấy ra. Hắn lập tức duỗi tay hướng chỗ Phượng Hoàng Đài ban đầu chộp xuống. Dưới nguyên thủy lực, toàn bộ cấm chế sụp đổ. Oanh một tiếng, ở nơi đó xuất hiện một hố to. Ở trong hố to này, bảo quang lói lên. Một vật muốn chạy ra, Lạc Ly lại ra tay. Tay phải tóm một cái, thái thượng lực khởi động, tóm chặt bảo vật kia. Vô thượng chí cực lực gắt gao bắt lấy. Một vật đó mặc dù giãy giụa, nhưng cuối cùng bị Lạc Ly nắm giữ. Tiên bảo này tóm đến trong tay, Lạc Ly nhìn, là một mặt nạ màu vàng. Mặt nạ này chính là một khuôn mặt người ba mắt. Nửa bên là khóc, nửa bên là cười, mang một loại lực lượng kỳ dị. Lạc Ly thậm chí có chút không tóm được nó. Lạc Ly gắt gao áp chế, tính đem nó triệt để bắt lấy. Mặt nạ này làm Lạc Ly có loại cảm giác quen thuộc, hình như từng gặp ở nơi nào. Đột nhiên, hắn liền nhớ trong mặt nạ này có một cảm giác giống năm ấy hắn gặp được cô Bắc Trần Như Đúc. Trong mặt nạ như bị phong ấn một đại la hỗn nguyên kim tiên. Không, khí tức này yếu ớt hơn so với đại la hỗn nguyên kim tiên, yếu hơn vô số, hẳn là. Ngay lúc hắn phán đoán, ở bốn phía hắn bắt đầu xuất hiện bóng người. Những bóng người này như từ thiên ngoại hạ xuống truyền tống đến đây, đem Lạc Ly bao vây nhiều vòng. Bọn họ đều mặc trường bào trắng như tuyết, mũ cao tay áo to, khí tức cổ phác. Mỗi người đều là cường giả trong tư tiên cảnh giới. Những tư tiên đó ước chừng mấy trăm người, đem Lạc Ly vây chặt. Lạc Ly lập tức vận khí hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ. Nhất thời ở phía sau hắn xuất hiện một bóng diều khổng lồ. Những tư tiên kia nhìn Lạc Ly, lại không dám ra tay. Bàn cổ phủ của Lạc Ly thật sự đáng sợ. Bọn họ đừng thấy nhiều người, vẫn thật sự không nhất định là đối thủ của Lạc Ly. Ngay lúc này có người quát: Thông Thiên Tiên Hữu, tạm buông tay, ta có lời nói. Một thiếu niên áo trắng xuất hiện. Mặc dù cảnh giới cũng là tư tiên, nhưng Lạc Ly có thể cảm thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng vô tận. Người này ít nhất đã là địa tiên. Chỉ là giới này, chỉ có tư tiên có thể đến đây. Cho nên đối phương áp chế thực lực, lấy tư tiên cảnh giới xuất hiện. Lạc Ly nhìn về phía hắn, nhìn về phía người khác, nói: Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Thiếu niên áo trắng kia gật gật đầu, nói: tiên thiên nhất khí, càn khôn đệ nhất. Bắc Xương Vân ra mắt thông thiên tiên hữu, lần này đến đây, lại một chuyện cầu tiên hữu giúp. Tiên thiên nhất khí, càn khôn đệ nhất, tiên thiên nhất khí tông thi hào. Thi hào đơn giản, thô bạo, bày ra đặc điểm của tiên thiên nhất khí tông. Lạc Ly chậm rãi nói. Mời nói, nếu muốn mạng Lạc Ly, vậy đến đi, nhưng không biết các ngươi những người này đủ nhìn hay không. Mặt khác tên ta là Lạc Ly, không phải thông thiên. Những người này khí tức cường đại, mặc dù là tư tiên, nhưng mỗi kẻ đều có thực lực huyền tiên. Lạc Ly nếu thực ra tay, đại đạo vẫn tâm kính chỉ còn lại có một, tiên thạch còn có 7.000. Mặc dù còn có sát thủ giản hỗn nguyên sơn, nhưng vẫn sợ là cửu tử nhất sinh. Bắc Dương Vân nói, thông thiên tiên hữu, ngươi không biết, dù sao tiên nhân được tôn xưng, tiên nhân khác đều lấy tôn xưng xưng hô. Đây là vô thượng vinh dự của tiên giới. Mặt khác, ta sẽ không lấy mạng ngươi, ta muốn mặt nạ trong tay ngươi, đây là chí bảo tông môn ta. Lạc Ly cười lạnh, nói, đúng thật là chí bảo tông ngươi trở ngại hai giới, bóc lột tán tiên, thu tiên thạch, khí thế thượng môn. Bắc Dương Vân lắc lắc đầu nói, Lạc Ly tiên hữu ngươi sai rồi, lẫn lộn đầu đuôi. Thật ra, mục đích của chúng ta chính là ở đây phong ấn mặt nạ này. Bởi vì một số nguyên nhân nào đó, mặt nạ này chỉ có phong ấn ở nơi đây mới có thể bị triệt để giấu đi, không bị kẻ thù phát hiện. Cho nên chúng ta đem nó phong ấn nơi đây, lấy Phượng Hoàng Thành trấn áp. Ai biết trấn áp Phượng Hoàng Thành phong ấn ngăn cách thiên địa hai giới. Đệ tử tông ta trấn thủ nơi đây mượn nó vơ vét tiền dân. Chương 1554. Bãi Như Giang Hải ngưng thanh quang. Nhìn qua chỗ cổ của Mộ Cảnh chân thánh, máu tươi bắn ra, chỗ cổ tay đầu gối cũng là máu tươi bắn ra bốn phía. Mộ Cảnh chân thánh lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Một kích này, cắt đầu, vỡ gối. Nếu không phải pháp bào trên người hắn cũng là tiên bào thì đã tứ phân ngũ liệt. Pháp bào trên người hắn đã cứu hắn một mạng. Dưới thời khắc sinh tử này, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng. Trên ngón tay trỏ bên phải hắn, một linh giới tử vỡ nát, hóa thành 13 đạo phù văn, bay lên trong hư không, muốn rót vào trong cơ thể của hắn. Giới tử này cũng là tiên bảo, vượng sinh chú mệnh hoạt tiên giới. Trong đó có chứa 13 đạo phù văn đều có sinh mệnh chi lực vô tận. Chỉ cần rót vào trong cơ thể hắn, bất luận gặp phải dạng thương hại gì, đều sẽ lập tức khôi phục hoàn hảo. Nhưng mà ngay trong lúc này, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng một chỉ, nhẹ giọng nói, chuyển sinh vi tử. Nàng chính là sinh mệnh nữ thần, giỏi nhất là nắm giữ sinh mệnh chi lực. Dưới một ngón tay của nàng, vốn vết thương có thể liền miệng, rót vào sinh cơ phù văn thì liền biến đổi, trở nên tối đen. Sau đó phù văn này rót vào trong cơ thể Mộ Cảnh chân thánh. Mộ Cảnh chân thánh biến sắc. Đó là sinh mệnh chi lực, chính là tử vong chi khí. Hắn há miệng ra, phúc một tiếng, phun ra máu tươi vô tận rồi chết. Không thể ngờ được Tiểu Tuyết khiếp đảm nhất, yếu đuối nhất lại tiêu diệt Mộ Cảnh chân thánh. Mộ Cảnh chân thánh phun huyết rồi ngã xuống chết. Mọi người đều là thở ra một hơi dài. Tên này thực lực rất mạnh mẽ, kiến pháp thông huyền, vô cùng lợi hại. Đột nhiên, bên trong người Mộ Cảnh chân thánh kia, có một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Ở trên thân thể hắn, xuất hiện một bóng người hư ảo. Bóng người nọ vô cùng hư ảo, nhưng mà lại có sức mạnh cường đại. Sức mạnh đó vô cùng đáng sợ, đè ép trời đất. Dưới sức mạnh này, đám người Lạc Ly nhất thời đều bị áp chế, không thể cử động. Thanh Trúc Mai nói, Đây là tiên nhân linh niệm. Đây là một đạo tiên nhân tiên niệm vốn rót vào cơ thể Mộ Cảnh chân thánh. Mộ Cảnh chân thánh chết, tiên niệm này được kích hoạt. Tiên nhân linh niệm kia nhìn về phía đám người Lạc Ly, giống như gắt gao nhìn theo bọn họ, xem hết tướng mạo, khí tức của đám người Lạc Ly. Sau đó bóng người nọ lập tức tiêu tán. Cùng với bóng người biến mất, thân thể của Mộ Cảnh chân thánh kia nhất thời bốc cháy. toàn bộ tất cả cơ thể đều hóa thành tro bụi. Ngay trong nháy mắt này, lại một đạo bóng người chớp qua, nhanh như tia chớp. Lần này nằm ngoài dự kiến của mọi người, chính là Tiểu Hôi. Trong nháy mắt Mộ Cảnh chân thánh hóa thành tro bụi, hắn trùng qua bên người. Mộ Cảnh chân thánh hóa thành tro bụi, tiên niệm biến mất. Tiểu Hôi đắc ý xông đến bên Lạc Ly, nói: "Phụ thân, người xem, ta có thu hoạch." Ở trong tay hắn có hai bảo vật. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại cấp rút lấy được tiên bảo Bích Nguyệt Cấm Cố Tỏa Linh Kính cùng Tư Thánh Phân Đạo Như Ý Ngoa trên người Mộ Cảnh chân thánh. Quả nhiên là xuất thân thiết bảo, năng lực chiến đấu dù không mạnh nhưng giỏi nhất là tìm đồ. Lạc Ly đón lấy hai tiên bả này, nói: "Tốt lắm, Tiểu Hôi lập công lớn rồi. Cái này là tiên bảo thực sự. Chỉ có Phi Thăng Đại Thừa mới có tiên bảo này. Hơn nữa xem qua, đây cũng không phải là nhất giai tiên bảo. Pháp lực vô cùng. Thực ra Hỗn Nguyên Tông đại chiến lúc trước cũng thu hoạch được tiên bảo, nhưng mà đều là nhất giai tiên bảo, vô giá trị, đều đem đi bán để trả nợ." Thanh Trúc Mai nhíu mày nói: "Tông chủ, Mộ Cảnh chân thánh này lai lịch bất minh. Ta cảm thấy người này không đơn giản, thực lực cường hãn, hơn nữa còn có rất nhiều tiên bảo." Lạc Ly gật đầu, ở trong tay hắn nhẹ nhàng vận chuyển, tiên bảo Bích Nguyệt Cấm Cố Tỏa Linh Kính kia phát ra u quang. Lạc Ly nói: "Không đơn giản, không đơn giản. Ngươi xem, cái này là tiên bảo, hơn nữa chắc chắn không phải lơ à quy quy nơ hơ à tị giai tiên bảo. Ta có thể thôi động nó, ta chẳng qua chỉ là hợp đạo trung kỳ mà thôi. Phải biết rằng dù là đại thừa hậu kỳ cũng không chắc có thể thôi động nhất giai tiên bảo. Tông môn hạ giới bình thường cũng không có cường thủ như vậy. Tất nhiên là đệ tử hạ viện của tông môn tiên giới mới có thực lực, mới có bảo vật như thế." Lão bất tử ngồi bên nói: "Xem ra chuyện chúng ta làm, tiên nhân tiên niệm kia nhớ tới chúng ta rồi, tất sẽ tới báo thù. Đứa trẻ này, xem ra là nguyên nhân chính. Trên người bọn chúng nhất định có bí mật gì đó. Hải thuyền tự nổ, đại thừa tự tử. Đối phương muốn xóa đi bí mật này nên mới làm như vậy." Lạc Ly nói: "Nếu bọn họ muốn bảo vệ bí mật này thế thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ truyền bá nó ra. Bí mật người đời đều biết thì sẽ không còn là bí mật, vô giá trị." Nói xong, Lạc Ly bắt đầu chế tạo hình ảnh, đem sự tình truyền đến Long Mạch. Còn cả hình ảnh của Mộ Cảnh chân thánh kia, Lạc Ly đều phục chế trong một trúc giản, sau đó đưa cho Thanh Trúc Mai nói: "Các ngươi lập tức tới các địa vực khác, phục chế trúc giản này, đi đến đâu tản ra đến đó cho ta. Ta nghi ngờ Mộ Cảnh chân thánh kia chỉ là giả danh, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ lấy cớ tìm chân thân của Mộ Cảnh chân thánh này. Phàm là tu sĩ nào biết thân phận của hắn, chúng ta đồng ý bỏ ra 1 vạn tiên châu, mượn đó đem chuyện này truyền bá 4 phương. Chỉ cần chuyện này truyền bá ra ngoài, đối phương cảm nhận được thì sẽ thu tay lại. Chuyện đã bại lộ rồi, giết người diệt khẩu cũng là vô nghĩa." Đám người Thanh Trúc Mai tiếp lấy trúc sản của Lạc Ly cùng nha nói: "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Bọn họ lập tức tỏa ra 4 phương mà đi. Nam Hải địa vực này chính là địa vực gần biển, hướng về phía nam, tiếp giáp Chu Dương Hải vực, Đại Tây Hải vực. Đây là lưỡng đại ngoại hải địa vực. Mà bên còn lại lại là lục địa, lần lượt là Chiết Hảo địa vực, Phúc Lăng địa vực. Bất luận là ngoại hải vẫn là nội lục, cũng không giống Nam Hải địa vực này, đều là tông môn phồn đa địa đáy. Mỗi một địa vực đều có 1, thậm chí đến 10 hạ giới tông môn. Sở dĩ như vậy chính là bởi vì ở linh thổ hồng hoang giới này, tu sĩ quan trọng nhất chính là linh mạch. Nam Hải địa vực, cách vừa không là viễn hải, cũng không phải là nội lục quá độ địa vực. Hạo kiếp thiên tai lúc trước từng xảy ra, linh mạch bị phá hủy, tài nguyên quá nhiều đều bị chôn vùi. Trong đó linh mạch đều là những tiểu hình linh mạch, cả địa vực đều không có trung hình linh mạch tồn tại. Các địa vực khác

cường giả tiên thiên nhất khí tông cầm mặt nạ kia bắt lấy cơ hội, nhảy một cái, độn không mà đi, bỏ chạy. Theo hắn bỏ chạy, tiên nhân bát hoang tông hô: không được để hắn chạy, cứu về thiên hoang tổ sư. Đuổi theo, đuổi theo. Lập tức tiên nhân bát hoang tông đuổi theo. Mà tiên nhân tiên thiên nhất khí tông hô: bảo hộ sư tổ, canh giữ phong ấm, ngăn cản bọn họ. Bọn họ bắt đầu ngăn trở. Trong nháy mắt, chỗ này chỉ còn lại một mình Lạc Ly ở trong vạn sắm phế tích trống trơn đáng đáng này ngây ngốc nhìn. Hồi lâu sau, Lạc Ly mới phản ứng lại, nhìn không được mắng: chuyện quái gì đây? Sau đó nhìn không được cười to, ít nhất mình chưa chết. Chiến đấu kết thúc, Lạc Ly lập tức chạy xa. Hắn cảm ứng nơi xa, đi. Trong nháy mắt, cũng rời khỏi huyền thai bình dục thiên. Một lần này phi thăng hoàn toàn không gian nan như một lần trước. Phi thăng đã cảm giác được Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên nơi xa. Quá trình phi thăng thuận lợi vô cùng. Trước mắt dần dần rõ ràng, mặc dù thân thể mười phần khó chịu, nhưng Lạc Ly vẫn đi tới Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên. Chỗ này nhìn lại, Lạc Ly lập tức cảm giác được sự khác biệt với huyền thai bình dục thiên kia. Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên liếc một cái, sinh cơ bừng bừng. Đến nơi nào cũng là hoa tươi mặt cỏ. Trong đó có vách núi hiểm yếu nguy nga. Trên vách núi, xa xa nhìn lại, có các kiểu đình đài lầu các lớn nhỏ mơ hồ xuất hiện. Trong đó có người ở nơi đó chơi đùa. Trên mặt đất có dòng sông dài như đến từ chân trời. Mặt sông rộng rãi, rộng chừng trăm dặm. Trong đó hai bờ, trên dãy núi các nơi đều có vô số che phủ. Cây đàn hương, cây hoa, từng mảng thành rừng xanh biếc, bảo tướng trang nghiêm. Mơ hồ ngửi thấy mùi thơm lạ, nụ hoa muốn nở càng thêm thể hiện tinh thần. Bỗng nghe nước sông vang ào ào, trong mênh mông đột nhiên cháy lên vô số bọt nước. Mỗi một bọt nước vỡ ra, liền có một gốc sen nụ toát ra mặt nước, thân dài lóa mắt, lá biếc từ cuộn mà nở, lá mở cánh hoa nở. Hoa sen hai màu cùng nở thuấy cách bình kình, hoa to như đấu, mỹ lệ động lòng người. Xanh tươi lơ lửng đầy dáng khắp nơi, hương quang trăm dặm, rực rỡ như mây gấm. Cầu vồng ngọc thạch phi các lưu đan thải hồng ngưng tử, tường quang vạn đạo thủy ái thiên trọng. Non xanh nước biếc toàn cảnh sáng sủa, liễu sen lẫn vào nhau, tất cả không manh chút khí chất phú quý nhân gian. Hay cho một chỗ tiên giới, đây mới là tiên giới chân chính trong truyền thuyết. Ở đây, tiên nhân so với huyền thai bình dục thiên cũng nhiều hơn vô số. Trên hư không, các loại tiên thuyền tiên phủ cỡ lớn bay qua, mênh mông vô cùng. Lạc Ly đi lại ở đây, đi ra không xa, đã nhìn thấy một tiên thành. Tiến vào tiên thành, thành này tên là Thiên Túng Thành. Chính là thành thị Thiên Túng Linh Tiên thành lập. Không ít huyền tiên, hư tiên, tiên linh sống ở đây. Đến đây, Lạc Ly liền lập tức thuê một chỗ tiên phủ bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn có một cảm giác mình lập tức sẽ đột phá. Tôn Hảo Thông Thiên kia như ẩn như hiện cung cấp lượng lớn tiên khí cho Lạc Ly, khiến Lạc Ly tu luyện trở nên mười phần dễ dàng. Quả nhiên, tu luyện không đến 3 ngày, Lạc Ly liền đột phá tấn thăng hư tiên tầng thứ 5, tấn thăng hư tiên ngũ trọng. Lạc Ly cảm giác được tiên khí của mình tăng thêm vô số, phạm vi tiên nhân cảm ứng càng rộng thêm, thực lực cũng mạnh lên. Hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực mình nắm giữ đều tăng vọt 7 thành. Thậm chí uy lực hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ kia cũng tăng lên 3 thành. Tấn thăng một tầng cảnh giới, Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Nhưng Lạc Ly biết, mình sở dĩ như thế đều là chỗ tốt đại đạo vẫn tâm kính, còn có Tôn Hiểu Thông Thiên kia đem đến. Mình cần đạt tới dị tượng hư hoài nhược cốc kia, bởi vì dị tượng này phù hợp tôn chỉ tu luyện của mình. Tích vạn thế chi cơ, tiên thiên nhất khí tông, mình nên gia nhập trong đó hay không? Nhưng trước đó, mình có phải nên tới Sa Tố Thành của Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên đi tìm Lâm Tiểu Bạch hay không? Lạc Ly mơ hồ cảm giác nơi đó có tiên duyên của mình. đường ở phương nào tiến lên như thế đó. Đây chỉ là một loại trực giác, nhưng Lạc Ly có cảm ứng này, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Đi Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên Sa Tố Thành trước. Đi tìm Lâm Tiểu Bạch. Tìm cơ duyên. Đạt được càng nhiều đại đạo vẫn tâm kính. Sau đó đi Tiên Thiên Nhất Khí Tông, có thể gia nhập tông môn này thì gia nhập. Hỗn nguyên khí của ta có thể tu luyện tất cả tiên pháp. Hơn nữa tiên linh trên Hỗn Nguyên Sơn cũng bảo ta trước ẩn nấp tông môn khác, chậm rãi cường đại, rồi lại trấn hưng Hỗn Nguyên Tông. Tán tu quá khó, nếu không ai chỉ điểm, ta tuyệt đối sẽ không biết cái gì hư hoài nhược cốc. Dù là như thế, một cái hư thất sinh bạch khác, rốt cuộc có ý tứ gì, ta vẫn không biết. Cho nên có thể gia nhập tông môn, vẫn cần gia nhập tông môn, mượn thế tông môn, ta mới có thể tu luyện nhanh hơn, mạnh hơn. Chương 1555. Vạn năm quốc khánh có việc cầu. 1. Chiết Hạo địa vực có khoảng 23 tông môn hạ giới, mà Phúc Lăng địa vực chỉ có 12 tông môn hạ giới. Trong đó Phá Diệt Ly Không Đảo Phi Vũ Tông ở ngay Chiết Hạo địa vực. Phi Vũ Tông thi hảo trong môn. Tân Thanh Xạ Cảnh Sơ Linh Lộ, Chiết Vũ Nhàn Phi Ghi Phiến Xương. Cũng không phải là giã phái như Thương Lãng Môn, mà là tam đẳng tông môn hạ giới. Trong môn ít nhất có một linh tiên, một huyền tiên, hai hư tiên làm nền tảng ở tiên giới. Đám người Thanh Trúc Mai đi ra khỏi Chiết Hạo địa vực và Phúc Lăng địa vực này truyền bá tin tức, cũng không hẳn có thể truyền khắp. Hai vùng này đều là nơi giàu có vô số tu sĩ, trong đó không ít tu sĩ vì kế sinh nhai mà làm các chuyện mua bán. Còn có tổ chức các tu sĩ chuyên đi truyền tin tồn tại. Chỉ cần tìm được bọn họ, lấy được tiên châu, không đến một ngày, cả Chiết Hoàn địa đáy, trong đại điện nhiệm vụ của các đại tông môn đều dấy lên nhiệm vụ tìm thân phận thực sự của Mộ Cảnh Chân Thánh. Đồng thời cũng như 9 quận 39 phủ ở bờ bắc kia, bên bờ biển này, lấy Chiết Hạo địa vực làm chính, tổng cộng có 5 vùng duyên hải địa vực cùng cùng một chỗ, chính là một vùng địa vực gọi là Chiết Hoàn địa đáy. Tin tức truyền ra ngoài, quả nhiên thân phận Mộ Cảnh Chân Thánh kia là giả, căn bản không ai nhận ra hắn. Nhưng mà đến tận lúc này, rốt cuộc không còn ai đến quấy nhiễu, giết người diệt khẩu. Mặt khác, tin tức này tản ra lại mang theo một chỗ tốt, đó chính là nổi tiếng. Vốn Nam Hải địa vực này bị coi là nơi nông thôn hoang dã, nghèo nàn vô cùng. Nhưng mà bây giờ xuất hiện một Hỗn Nguyên Tông, thống nhất Nam Hải, hơn nữa giống như rất giàu có, căn bản không coi Tiên Châu là gì, lập tức khiến rất nhiều tông môn ở Chiết Hoàn địa đái chú ý. Tông môn này đều là hạ giới tông môn, nhanh chóng tìm ra được gốc gác của Hỗn Nguyên Tông, thì ra là Hồng Tiên Tông mà ra. Hồng Liên Tông mặc dù đã phá diệt, nhưng mà đó là tông môn lâu đời trong tiên giới, rất nhiều di sản, một đám đệ tử ngoại môn, chính là rất giàu có, nhất thời khiến cho các đại tông môn chú ý. Không ít tu sĩ tông môn còn cả tán tu bắt đầu tới nơi này, Hỗn Nguyên Tông phường thị kia bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Mà một ngày này, Hỗn Nguyên Tông thu được phi phủ, rõ ràng là Chiết Hoàn địa đái tông môn lý sự hội mời. Hỗn Nguyên Tông tham gia Chiết Hoàn địa đái tông môn thịnh điển, cùng với việc Hỗn Nguyên Tông quật khởi ở Nam Hải, dần dần khiến các địa vực xung quanh để ý. Trong đó có lục địa Chiết Hoàn địa đái tông môn lý sự hội đặc biệt cử sứ giả tới đây bái phỏng Hỗn Nguyên Tông. Chiết Hoàn địa đái tông môn lý sự hội chính là 5 địa vực ở Chiết Hạo địa vực. Các đại tông môn hạ giới liên hợp với nhau thành một lý sự hội để chống lại các địa vực khác. Trong Chiết Hoàn địa đái tông môn lý sự hội, thực lực cường hãi, do 7 đại tông môn hạ giới nhất đẳng tông môn Long Hổ Môn, Kim Cương Tông, Cửu Nguyên Tông, Nhất Tâm Tông, Đại Phiền Môn, Ngư Long Tông, Thiên Giáp Môn nắm giữ, chỉ là một khối trong đó. Bọn họ bắt đầu phái sứ giả đi tới Hỗn Nguyên Tông biểu đạt ý nguyện kết minh. Đối phương có người đến, Lạc Ly cũng phái người đến đáp lại. Lạc Ly không có thời gian. Bây giờ Lạc Ly đặt việc tu luyện lên đầu. Lạc Ly cũng là phát hiện ở địa linh hồng hoang giới này, không phải là đại thừa thì mãi chỉ là kiến hôi mà thôi. Chỉ có tiến vào cảnh giới đại thừa, rời núi lấp biển, vung đậu thành binh, khi đó mới có thể nắm quyền lớn ở địa linh hồng hoang giới này. Chấn hưng hỗn nguyên tông, Lạc Ly phái ra tam đại sát thi, hồi phóng đối phương, lấy tư thái khiêm tốn để ứng xử với Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn lý sự hội. Tam đại sát thi đi hơn tháng, quay về mang theo thiệp mời của Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn lý sự hội khánh điển. Đồng thời Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn lý sự hội cũng muốn kết minh với Hỗn Nguyên Tông. Thanh Trúc Mai nói: Chiết Hoàn Địa Đái này, chúng ta qua thăm dò một hồi, quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Lần khánh điển này của bọn họ, có thể nói tông môn nhiều như chó, khắp nơi đều là đại thừa. Trung gian nhân nói: đúng, ở Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn lý sự hội kia có 7 nhất đẳng tông môn, 13 nhà nhị đẳng tông môn, 21 nhà tam đẳng tông môn, 37 nhà tứ đẳng, ngũ đẳng tông môn. Khánh điển lần này chính là xử lý công việc, là đại khánh từ khi thành lập 3 vạn năm đến nay, cử hành ở Nhất Tâm Tông. Nghe nói trong nghi thức này có rất nhiều tiên nhân hình chiếu hạ xuống. Thanh Trúc Mai chậm rãi nói: lần khánh điển này bọn họ mời khách khắp thiên hạ, nghe nói chu biên địa vực có rất nhiều tông môn tham gia đều sẽ tới nơi đó tham gia khánh điển. Hơn nữa còn cử hành hội bán đấu giá, vô số bảo vật được đem bán. Lão bất tử lắc đầu nói: Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn lý sự hội này thực lực rất mạnh, càng quan trọng là chúng ta phát hiện lý sự hội này cũng không có hành vi ức hiếp người yếu thế, rất chính trực. Ba người chúng ta nhìn thấy tình hình này, thực ra đều muốn gia nhập Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn lý sự hội này. Đại thừa không biết tên kia, tương lai tất sẽ gây họa, như vậy có thể lợi dụng bọn họ để đối phó cường địch. Kết quả bọn họ mặc kệ, nói chờ Hỗn Nguyên Tông chúng ta trong vòng 300 năm mới sinh hư tiên, có tư cách thực sự mới khảo lự, cuối cùng chỉ cần kết minh với chúng ta là xong. Lạc Ly nói: không có cái gì, Hỗn Nguyên Tông chúng ta sống yên ổn ở tiên giới chẳng qua mới được 1 năm, chỉ cần cho chúng ta thời gian, ta tin Hỗn Nguyên Tông chúng ta tuyệt đối sẽ rất hưng thịnh. Đến lúc này bọn họ cầu chúng ta gia nhập, chúng ta ngược lại cũng chẳng gia nhập đâu. Thanh Trúc Mai nói: tông chủ, 3 tháng sau lần khánh điển này chúng ta sẽ thực sự qua tham gia. Đúng rồi tông chủ, lần này chúng ta hồi phóng, phát hiện Chiết Hoàn Địa Đái Tông môn kia dòm ngó Nhất Tâm Tông, luyện chế một loại linh dược tên là Ngộ Đạo Huyền Hoàng Đan, rất lợi hại. Lão bất tử lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này màu sắc vàng ấm, tựa như đúc từ vàng, sáng bóng như gương. Nhưng mà cẩn thận nhìn xem, trong mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới có mấy vòng hoa văn. Hắn nói: Huyền Hoàng đan này thích hợp nhất với hợp đạo chân linh, chính là thu thập 5 loại long huyết làm chủ dược, lại lấy thêm 365 loại linh dược luyện thành, có thể làm cho người ngộ đại đạo, nhập tạo hóa, chuyển sinh từ tâm siêu thoát. Đây cũng là nguyên nhân khiến tông môn bọn họ có rất nhiều đại thừa. Một số cường giả có thể dựa vào đan dược từ cảnh giới nguyên anh lên thẳng đại thừa, chỉ là giá cả hơi đắt đỏ, 3.000 tiên châu mới mua được một viên, hơn nữa còn có số lượng nhất định. Lần này chúng ta dựa vào tư cách minh hữu mua được 10 viên. Tông chủ ngươi thử một lần. Chương 1555 Vạn năm quốc khánh có việc cầu. 2. Nói xong, lão bất tử lấy ra 10 viên Ngộ Đạo Huyền Hoàng Đan. Nghe mọi người giới thiệu, Lạc Ly này sinh chút hứng thú với việc dẫn dắt tông môn xử lý công việc của đại khánh ngàn năm. Mọi người tản đi, Lạc Ly cầm lấy một viên Ngộ Đạo Huyền Hoàng Đan, nuốt ăn rồi bắt đầu tu luyện. Nhất thời phát hiện, đan dược này rất linh hiệu. Đan sơ, u, vinh, quy, quy, to. Này ăn một lần, mình tu luyện ở cảnh giới hợp đạo, lập tức tốc độ nhanh hơn nhiều. 10 viên đan dược, 10 ngày là ăn xong. Lạc Ly phát hiện ít nhất cũng tương đương với mình khổ tu 3 năm ở cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Tốc độ phát triển rất nhanh. Đan dược như vậy, chỉ cần ăn 500 viên là có thể thoải mái tiến vào hợp đạo hậu kỳ. Lạc Ly tính toán một chút, mua lấy 500 viên ngộ đạo huyền hoàng đan, Hỗn Nguyên Tông cũng đủ dùng. Lòng nhất thời lại sinh với đại khánh vạn năm này. Nhưng mà trong quá trình tu luyện này, Lạc Ly phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Bây giờ Lạc Ly có 3 nhánh đại đạo: Nguyên Thủy đại đạo, Thái Thượng đại đạo, Chân Hỏa đại đạo. Hoàn toàn khác với mọi người. Có thể nói đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra ở tiên giới. Sở dĩ như vậy chính là vì chủ nhược khách cường. Lạc Ly căn bản đại đạo chính là Chân Hỏa chi đạo. Nhưng mà so với Nguyên Thủy đại đạo, Thái Thượng đại đạo, Chân Hỏa đại đạo căn bản không thể nào chống cự. Không phải là cảnh giới đại đạo. Thật ra Chân Hỏa đại đạo cũng là siêu cấp cường đại đại đạo, một trong những vũ trụ bổn nguyên. Nhưng mà so với đối phương vẫn là không đủ. Trừ phi ngũ hành hợp nhất mới có thể chống lại. Ở đây cảnh giới hợp đạo sơ kỳ này không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà đến cảnh giới hợp đạo trung kỳ, dần dần xuất hiện vấn đề. Chủ nhược khách cường, cơ sở không đủ, chế ước rất lớn đến tu vi của Lạc Ly. Hơn nữa Lạc Ly dự cảm thấy đến cảnh giới hợp đạo hậu kỳ tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Bất thông cầu biến, Lạc Ly lục tung thư tịch trong Ngọc Tiêu Điện Phủ, nhưng vẫn không tìm được đáp án. Như vậy không được, tính cực tư động, Lạc Ly muốn đi ra ngoài một chút tìm cơ duyên. Cho nên Lạc Ly quyết định tới đại khánh vạn năm của Chiết Hoàn Địa Đái Tông Môn Lý Sự Hội kia, xem có tìm được cơ duyên ở đó không. Thuận đường mua ít ngộ đạo huyền hoàng đan, tăng tốc tu luyện. Nhưng mà lần này trước khi tới khánh điển vạn năm, xuất hiện một vấn đề, đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều muốn tới. 12 chân linh vừa đến tiên giới, muốn mở rộng tầm mắt, tam đại sát thi cũng muốn qua đó xem. Nếu Lạc Ly đi rồi, để lại bọn nhỏ này, có thế lực đến tập kích có thể chống lại không? Mình rời đi rồi, Hỗn Nguyên đạo trường đặt ở chỗ này có thể bị người phá hoại không? Lạc Ly cắn răng một cái, nói: tốt, chúng ta cùng đi. Dốc toàn bộ lực lượng, hắn quyết định dẫn toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau tham gia khánh điển, trực tiếp mang theo Hỗn Nguyên đạo trường bình an vô sự. Vừa quyết định như vậy, nhất thời mọi người đều cao hứng. 28 đứa trẻ được Lạc Ly cứu, bọn chúng đã quên đi quá khứ. Lạc Ly liền lấy 28 tinh tú đặt tên cho bọn họ, đều theo họ Lạc của mình. Đám trẻ này quả nhiên đứa nào cũng thiên phú vô cùng, lúc cứu bọn chúng ra đều đã ở cảnh giới Nguyên Anh. Mượn Hỗn Nguyên đạo trường linh khí, tu luyện tam đại bí pháp, đắc tâm ứng thủ. Không đến một tháng, bọn chúng đã nhanh chóng tấn thăng cảnh giới hóa thần, vượt xa 8 đệ tử ngoại môn của Lạc Ly. Cách khánh điển còn hơn một tháng, Lạc Ly thu hồi Hỗn Nguyên đạo trường, thả trước hoạt hải thuyền ra. Mọi người cùng xuất phát tới Chiết Hạo địa vực Nhất Tâm Tông kia. Nhất Tâm Tông trong hạ giới nhất đẳng tông môn, xếp thứ 7 thi hào trong môn. Nhất điểm tâm đăng chiếu thương không, nhất tâm nhất ý luyện kim tiên. Bọn họ có rất nhiều đệ tử đều tu luyện một ngọn tâm đăng. Tâm đăng này trong truyền thuyết có thể phá tan mọi huyễn thuật trên thế gian. Đến lúc cao thâm có thể chiếu kiến cửu thiên thương không, cửu u thâm uyên. Tiên thuyền đi về phía Chiết Hạo địa vực Nhất Tâm Tông kia. Trên đường đi, mọi người phát hiện vô số hải thuyền đồng hành. Ngũ đại ngoại hải địa vực này có 3 địa vực ở gần biển, đều có tu sĩ tới đây. Vô số tu sĩ tập trung thành hội, đi về phía Chiết Hoàn Địa Đái Tông Môn Lý Sự Hội kia. Xem ra khánh điển này khá long trọng, tuyệt đối có nhiều trò vui để xem. Hải thuyền của Hỗn Nguyên Tông vừa mới rời khỏi Nam Hải địa vực, còn chưa đi tới Chiết Hạo địa vực kia. Ở trên bầu trời xa xa kia, có một phi thuyền cực lớn xuất hiện. Hoàn toàn là một phi hành cung điện, Cửu Thiên Cung Khuyết. Cung khuyết này rơi xuống, thảm hồng trải dài. Hai đại thừa thánh xuất hiện, nghênh đón đám người lạc ly, đưa bọn họ vào phi thuyền, một đường phi hành, trực tiếp đi tới Nhất Tâm Tông. Đến trên lục địa, các tông môn đến tham gia khánh điển rất nhiều, trên mặt đất đều là tu sĩ, thực sự là hợp đạo nhiều như chó. Đại thừa đi khắp phố. Bất quá Lạc Ly lại là nhíu mày, nghi thức này quá long trọng, hình như có gì đó không đúng. Đến Nhất Tâm Tông, nơi đây rõ ràng chính là một phúc địa, viễn siêu tiên phủ chi thượng. Tiến vào phúc địa, nghênh đón Lạc Ly chính là Nhất Tâm Tông tông chủ, Tâm Ý Tiên Sinh. Tâm Ý Tiên Sinh đã là đại thừa hậu kỳ, chuẩn bị phi thăng, trên người tiên khí cuồn cuộn, căn bản không phải phàm nhân. Tâm Ý Tiên Sinh nghênh đón Lạc Ly, vạn phần khách khí, hoàn toàn coi Lạc Ly là tu sĩ cùng vai vế. Lạc Ly lại nhíu mày, mình chẳng qua chỉ là hợp đạo trung kỳ. Tông môn mặc dù là ngũ đẳng tông môn nhưng lại không có một tổ sư tiên nhân. Môn trung đệ tử lại càng đáng thương, chưa đến trăm người. Sao đối phương lại đối đãi với mình như vậy? Chia chủ khách rồi ngồi xuống, đối phương lập tức đưa hạ lễ lên 300 viên ngộ đạo huyền hoàng đan. Nhìn ngộ đạo huyền hoàng đan, Lạc Ly nhìn không được hỏi: Tâm Ý tiền bối, ta không hiểu vì sao quý tông lại nhìn chúng chúng tôi. Vô công bất thù lục, xin tiền bối nói rõ. Tâm Ý tiên sinh kia thấy thái độ của Lạc Ly, mỉm cười nói: Thật ra, Nhất Tâm Tông ta có việc muốn nhờ. Lạc Ly sửng sốt, nói: Quý tông thực lực cường hãn, tông môn cường đại, có chuyện gì ta có thể giúp được sao? Tâm Ý tiên sinh nhìn Lạc Ly nói: Theo ta biết, Lạc Ly đạo hữu, ngươi chính là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly gật đầu nói: Đúng là như thế, ta là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Tâm Ý tiên sinh thở ra một hơi dài, nói: Vậy thật tốt quá. Nói thật, ở Nhất Tâm Tông ta có một tiên tần di tích, nhưng mà chỉ có tiên tần hầu tước mới có thể tiến vào. Linh thổ hồng hoang giới này của chúng ta không có tiên tần hầu tước. Không nghĩ đến, Lạc Ly đạo hữu, ngươi lại là thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Cho nên chúng ta có việc muốn nhờ. Chương 1556. Giúp người chính là giúp mình. Thật ra đây cũng là nguyên nhân Bắc Dương Vân nói ra các bí ẩn của tiên giới, hấp dẫn Lạc Ly gia nhập Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Lạc Ly lấy xong chủ ý, liền xuất phát, hướng tới Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên Sa Tố Thành. Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên này khác với Huyền Thai Bình Dục Thiên, cực kỳ tiên tiến phát triển, giữa các thành phố lớn đều có phi thuyền vận chuyển khách. Lạc Ly lấy ra ba tiên thạch, liền leo lên một cái xe bay tới Sa Tố Thành. Đây là một cái xe bay giống loại xe ngựa. Trong thùng xe không có không gian pháp thuật, không gian có hạn, chỉ chứa 12 tiên nhân hoặc là tiên linh ngồi yên. Nhưng thùng xe này lại tự thành một tiên phủ, không chịu Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên ảnh hưởng. Ở trong xe bay này, tiên nhân tiên linh ngồi xuống có thể tự do tu luyện. Mặc dù chen chúc chút, nhưng có điều kiện này đã tốt lắm rồi. Lạc Ly leo lên xe bay, tìm được một vị trí dựa sát cửa sổ, thông qua pháp trận trên cửa sổ xe, quan sát cảnh sắc bên ngoài. Ở đối diện Lạc Ly là một lão tiên linh, gương mặt màu đỏ tím, đầu như khối vung, cả thân thể đều giống như lửa nóng sôi trào. Hắn dẫn theo một đứa nhỏ, hẳn là con cháu đời sau của hắn. Trừ cùng một đôi ông cháu, còn có 7-8 hư tiên. Nhưng bọn họ sau khi lên xe đều nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tu luyện. Lạc Ly ngược lại không rảnh rỗi ngắm cảnh sắc bên ngoài, cực kỳ tò mò. Dọc theo đường đi, phong cảnh ưu mỹ, sông núi khe hẹp, hồ nước sông suối. Lạc Ly xem say sưa. Lão tiên linh đối diện kia hướng Lạc Ly cười nói: Vị tiên nhân này, ngài là mới phi thăng ạ? Lão tiên linh thực lực không mạnh, căn bản nhìn không ra cảnh giới của Lạc Ly, cho nên mới sẽ nói như thế. Lạc Ly gật đầu nói: U, V, Quy, Quy, Mơ, ta vừa mới phi thăng tiên giới. Lão trưởng, xin hỏi ngài là tiên linh gì? Lão trưởng cười, nói: Ta chính là Hỏa Long tộc. Tộc ta chính là tiên linh năm ấy Hồng Liên Tông, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Độ Ác Hồng Liên sở chế tạo. Hiện tại tộc ta lan tràn hơn vạn tiên vực,

Lạc Ly ở đây tìm cửa hàng Lâm gia, rất nhanh đã tìm được. Thoạt nhìn cửa hàng Lâm gia ở đây rất là ăn nên làm ra. Đến trong cửa hàng, Lạc Ly cầu kiến Lâm Tiểu Bạch. Nhưng thị nữ ở cửa lại nói: xin lỗi, vị khách quan này, trưởng quầy nhà chúng ta đi ra ngoài làm việc, phải 3 ngày sau mới có thể quay về. Lạc Ly cười, 3 ngày, dù 3 tháng, mình cũng có thể chờ. Hắn rời khỏi chỗ này, tìm một khách sạn, liền vào ở, chờ đợi Lâm Tiểu Bạch quay về. Đến khách sạn, liền nghe thấy vô số người nghị luận ầm ầm. Các ngươi biết không? Bát Hoang Tông gặp hạn rồi. Sao lại thế? Sao lại thế? Bát Hoang Tông trúng kế, bị tử địch Tiên Thiên Nhất Khí Tông bố trí phục kích. Qua một trận chiến, nghe nói chiến tử 12 địa tiên, linh tiên ước chừng chết mấy trăm. Chương 1557, Đại Đạo Đại Đức Tranh Chi Lộ. Một, không phải chứ, thảm liệt như thế. Là thật, Bát Hoang Tông, Bát Hoang Nguyên Giá kia, ước chừng 12 tiên giới sụp đổ, thật thê thảm. A, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Nhất Khí Sơn Tiên Vực, gần đây hình như không có một tiên giới sụp đổ. A, không so với 12. Không ngờ được Bát Hoang Tông thế mà cũng có hôm nay. Bị Tiên Thiên Nhất Khí Tông điên cuồng xử lý. Phải, phải, thật sự không ngờ được. Ha ha, các ngươi biết gì? Nghe nói Thiên Hoang lão tổ của Bát Hoang Tông bị Tiên Thiên Nhất Khí Tông năm ấy phong ấn, một lần này đã được cứu. Cái gì, không phải chứ? Ta nhớ Thiên Hoang lão tổ là Kim Tiên phải không? U, V, Quy, Quy, Mơ, 12 địa tiên đổi một Kim Tiên, các ngươi nói, rốt cuộc ai mất ai kiếm? Kém xa, nói như thế, vậy là Bát Hoang Tông kiếm lãi rồi. Ha ha ha, cái này ngươi không hiểu. Hắn là Kim Tiên, không phải Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Kim Tiên phong ấm kia nào dễ gỡ bỏ như vậy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dù gỡ được, hắn cũng trở về thượng tiên giới, không xảy ra quan hệ với chúng ta chỗ này. Ta thấy vẫn là Tiên Thiên Nhất Khí Tông kiếm tiện nghi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ầm, bắt đầu tranh chấp với nhau. Lạc Ly lại mơ hồ biết kết quả cuối cùng của một lần đại chiến trước. Lạc Ly ở lại khách sạn này, ai biết ngày hôm sau, lão tiên linh hỏa long tộc kia đã kích động tìm đến. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, liền phúc một tiếng quỳ xuống, nói: đa tạ an công. Lạc Ly sửng sốt, nói: chuyện gì thế? Lão tiên linh nói: vốn, ta chỉ là muốn đến đây, ở chợ đen dùng trí bảo tộc ta đổi một công pháp tu tiên thích hợp cho trọng tôn tử kia của ta. Ai biết bảo vật an công ngài cho nó, ngày hôm qua trong lúc vô ý bị cao nhân nhìn thấy. Cao nhân thụ, sau đó cho cháu ta một cơ hội. Nó mượn cách này gia nhập tiên giới hạ môn tu di tông. Đây là cơ duyên lớn nhất của tiên linh chúng ta, cho nên ta tới đây cảm tạ an công. Lạc Ly khẽ gật đầu, có biết hàng tiện nghi tiểu tử kia rồi. Lão tiên linh nhìn Lạc Ly, nói: hỏa long nhất tộc ta có ăn báo ăn, đại ăn của an tông, không biết lấy gì hồi báo. Trọng tôn tử đó của ta đã vào tông môn, thời không cần dùng trí bảo tộc ta đổi lấy tiên pháp, trí bảo này tộc ta tặng cho an công đi. Nói xong, hắn lấy ra một vật, nhấc lên cao cao, vô cùng thành kính đưa cho Lạc Ly. Đây là một tượng ma thần to chừng một thước, hình dạng ma thần dữ tợn khủng bố. Nó có ba mặt, phía trước một cái, hai bên đều có một cái, có chín tay, chân đạp một con rùa lớn, còn có một con cá lớn. Chín tay đều cầm pháp khí, đao, kiếm, cung, thương, chùy, xiên, đỉnh, dây thừng, côn. Năm cái gương mặt đều là mặt người, chỉ là vẻ mặt khác nhau. Có cười nhạt, có nghiêm túc, có tức giận. Nhìn thấy tượng ma thần này, Lạc Ly sửng sốt. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Trong tượng ma thần này có một loại lực lượng hắn vô cùng quen thuộc. Cảm giác rất kỳ quái, Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, nhất thời nói: hỏa diễm, lại là một loại hỏa diễm ngưng trệ. Kỳ quái, đây là cái gì? Lão tiên linh trả lời: ta cũng không biết, chỉ biết đây là chí bảo hỏa long nhất tộc ta, bảo vật thời đại viễn cổ để lại, nhưng cụ thể có ít lời gì ai cũng không biết. Lạc Ly nói: đa tạ, ta nghiên cứu kỹ một phen. Hắn cầm trong tay quan sát kỹ pho tượng ma thần này, quan sát rất lâu, dần dần Lạc Ly phát hiện một cách ảo diệu, nhẹ nhàng vận chuyển nguyên thủy lực. Ở dưới nguyên thủy lực, pháp tướng đó phát ra tiếng kẹp kẹp kẹp, trong đó 9 cái tay bắt đầu chuyển động. Ở bụng pho tượng lộ ra một cái lỗ to, bên trong xuất hiện một viên tinh thạch màu lửa đỏ. Lạc Ly gật đầu, xem ra pho tượng ma thần này chính là một tồn vật chi bảo. Bảo vật thật sự là tinh thạch kia trong bụng pho tượng. Đây là bảo vật truyền từ thời đại viễn cổ đến nay chưa tổn hại, đều là tác dụng của pho tượng này. Nhưng tinh thạch kia rốt cuộc là gì? Lạc Ly cũng không biết. Hắn đem tinh thạch này thu hồi, lại hàn huyên một hồi với lão tiên linh. Cuối cùng Lạc Ly hứa tương lai có cơ hội sẽ chiếu cố tiểu tiên linh. Lão tiên linh cảm thấy hài lòng rời khỏi. Lão tiên linh đi rồi, Lạc Ly đợi ở đây 3 ngày, lại đi cửa hàng Lâm ra chỗ đó. Nhưng lần này lại nói 3 ngày sau quay về. Lạc Ly không vội, tiếp tục chờ đợi, 10 phần thành ý. Lại đợi 3 ngày, lại đi cầu kiến, một lần này vẫn không gặp, lại nói 3 ngày sau quay về. Lạc Ly tiếp tục chờ đợi, lại là 3 ngày, nhưng vẫn không gặp. Liên tục 3 lượt, đều là không gặp. Nhưng Lạc Ly không oán thán chút nào. Hắn có loại cảm giác, tiểu bạch này thật ra ở ngay nơi đây, giống như đang thử mình. Đối phương thử mình như thế, chỗ này nhất định lại nói. Hắn đến đây, đã không phải đơn giản mua bán đại đạo vẫn tâm kính, mà là tới đây tìm cơ duyên. Lạc Ly cười, ngồi xuống ở trước cửa hàng kia, ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Nhân viên sửng sốt, nói: khách quan, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Lạc Ly trả lời: ta ở chỗ này chờ nàng, Lâm trưởng quầy nếu không xuất hiện, ta cứ ở đây, tuyệt không đứng dậy. Nói xong, Lạc Ly cũng không quan tâm nhân viên nữa, chỉ ở đây chờ đợi. Một lần này ngồi 10 ngày 10 đêm, Lạc Ly ở đây không nhúc nhích, cũng không cản đường, chỉ yên lặng chờ đợi. 10 ngày sau, Lâm Tiểu Bạch nói: thông thiên tiên hữu, mời bên này. Lạc Ly cũng cười, đứng dậy theo Lâm Tiểu Bạch tiến vào đại điện phía sau cửa hàng. Ở trong đại điện đó có một lão giả áo vải, ngồi ở chỗ kia, lặng lẽ uống trà. Lão giả áo vải này thân hình cao lớn, tóc hoa râm, nhưng trên người có một loại khí dày nặng, ngạo thị quần hùng nói không nên lời. Lâm Tiểu Bạch nói: sư tôn thông thiên đến rồi. Bố y lão giả nhìn về phía Lạc Ly, khẽ gật đầu cảm thán nói: thông thiên, thông thiên. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nhìn về phía hai người, nói: Lâm trưởng quầy, xin hỏi đây là ý gì? Lâm Tiểu Bạch cười nói: ta trưởng quầy này là giả, chỗ này chỉ là một thân phận che giấu của ta. Ta cũng là đạo đức tôn hảo giật phi tiên Lâm Mặc Bạch. Theo lời nàng, ở trên người nàng bộc phát vô tận tiên khí, lực áp Lạc Ly. Hảo giật phi tiên cũng là tôn hảo của nàng, cùng một ý tứ với thông thiên của Lạc Ly. Lạc Ly không khỏi nghiêm túc nổi lòng kính trọng, đây là phi tiên, tiên nhân so với địa tiên cảnh giới còn cao hơn. Đây là tiên nhân cảnh giới cao nhất Lạc Ly gặp được. Cô Bắc Trần kia mặc dù từng là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng thoát vây thực tế cảnh giới không cao. Lạc Ly hành lễ nói: ra mắt Hạo Giật Tiên Tôn. Lâm Tiểu Bạch nói: đây là sư tôn của ta, Đạo Đức Tông Địa Tiên Phi Hằng Lão Nhân. Người này mặc dù là sư phụ nàng, nhưng chỉ là địa tiên, hơn nữa không có tôn hào. Thoạt nhìn Lâm Tiểu Bạch là trò mà giỏi hơn thầy. Lạc Ly cũng hành lễ, nói: ra mắt phi hàng tiên trưởng. Địa tiên chính là tôn xưng tiên trưởng, phi tiên thì tôn xưng tiên tôn, đây là quy củ tiên giới. Chương 1557 Đại đạo đại đức tranh chi lộ 2. Lâm Tiểu Bạch nói: thông thiên tiên hữu, ta xem ngươi thân mang đạo đức chi tâm, chính là một phác ngọc tu tiên. Vào đạo đức tôn ta, tất thành đại nghiệp, cho nên ta lấy đại đạo vẫn tâm kính mài ngọc,

hoàn toàn so được với cả thế giới trung thiên chủ thế giới. Phi Hằng lão nhân tiếp tục nói, ở tiên giới có một cách nói địa tiên mới là tiên nhân thật sự. Bởi vì địa tiên có tiên giới của mình, quốc gia của mình. Bất luận ngươi trước kia tu luyện thế nào, ngươi làm tất cả đều là vì tấn thăng cảnh giới, đem hình thái ban đầu tiên vực của mình cuối cùng hóa hư thành thật. Dưới địa tiên, tu luyện chỉ là cá nhân, cho dù có nhiều tiên binh nữa, tiên pháp lợi hại nữa, cũng không quá vạn. Nhưng sau khi hắn trở thành địa tiên, thì có thể thúc đẩy vô cùng tận tiên binh rồi. Ở trong tiên giới của ta có tiên binh cảnh giới linh tiên đại viên mãn, 372.3654. Những tiên binh này, ta có thể tùy ý gọi ra, vì ta mà chiến. Có quân đoàn tiên binh cường đại này, chênh lệch giữa linh tiên cùng địa tiên sẽ không là đơn giản một cảnh giới phân biệt nữa, mà có thể đánh bại địa tiên chỉ có địa tiên. Chiến tranh giữa địa tiên, nói chuẩn xác, chính là chiến tranh của một thế giới cùng một thế giới khác. Huyết chiến giữa ngàn vạn sinh linh. Lạc Ly than thở không thôi, không ngờ được địa tiên lại cường đại như thế. Phi Hằng lão nhân lại nói, nhưng đại đa số địa tiên không có 7 tầng thế giới như ta. Địa tiên bình thường cũng chỉ 3-4 tầng thế giới mà thôi. Sở dĩ ta sẽ như thế, ha ha, 5 tháng ta sống rất dài, không thể tấn thăng tới phi tiên cảnh giới, cho nên chỉ có thể tỉ mỉ cường hóa tiên giới của mình, mới có thể khổng lồ như thế. Ở trong tiếng nói chuyện của hai người, bọn họ rơi xuống trung tâm đại lục kia. Nơi đó có một thánh điện nguy nga, mấy vạn cột đá cao chừng nghìn trượng, chống đỡ điện phủ hùng vĩ kia. Ở phía trên điện phủ đó, vô số tiên linh tập trung nơi đó. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, yếu nhất cũng là hư tiên cảnh giới, mạnh nhất linh tiên cảnh giới, cường đại đến mức đáng sợ. Bọn họ hướng Phi Hằng lão nhân cùng nhau hành lễ, cùng nhau hoan hô. Bái kiến chủ ta. Chủ ta vĩnh hằng, vĩnh sinh bất diệt. Tiếng hoan hô kia vang thấu trời. Nhìn vô số chúng sinh dưới chân, Lạc Ly nhìn không được sinh ra một loại cảm giác tâm linh run rẩy. Phi Hằng lão nhân cười nói, không sao, ngươi về sau sẽ thích ứng. Tương lai của ta phải vượt qua ta xa xa, không phải ta có thể so sánh. Hắn kéo Lạc Ly hạ xuống, dẫn Lạc Ly tiến vào trong thánh điện này. Ở trong thánh điện này, vô số mỹ nữ xuất hiện, hoan nghênh hai người. Mỹ nữ đó có nhân tộc, có thú tộc, có hài tộc, có nguyên linh nhất tộc, muôn loại tranh diễm, vạn loại mỹ lệ. Nhưng Phi Hằng lão nhân nhìn thấy các nàng lại như không có gì, dẫn Lạc Ly tiến vào trong đại điện trung tâm kia. Ở đại điện này thì không có nhiều sinh linh như vậy, chỉ có 12 cường giả, đều là cảnh giới linh tiên đỉnh phong. Bọn họ hướng Phi Hằng lão nhân báo cáo tình huống. Lạc Ly bị an bài ở một bên, nhìn tất cả cách này. Ước chừng một canh giờ sau, báo cáo mới kết thúc. Phi Hằng lão nhân nhìn về phía Lạc Ly, hỏi, như thế nào, thế giới này của ta có phải cũng được phải không? Lạc Ly gật đầu nói, mạnh, rất mạnh. Phi Hằng lão nhân lắc đầu nói, thật ra không dùng được. Hắn chỉ chúng sinh ngoài điện, nói, thế giới này của ta, cảnh giới linh tiên đại viên mãn đỉnh phong, đông tới 372 vạn. Nhưng bọn họ, không có một ai có thể tiến vào địa tiên cảnh giới. Đây đã là cực hạn của bọn họ, cuối cùng theo thời gian qua đi, bọn họ chỉ có thể bụi về bụi, đất về đất. Bởi vì, trong tiên giới, chỉ nhân tộc mới có thể tấn thăng tới địa tiên cảnh giới. Tiên linh vĩnh viễn không thể tấn thăng tới địa tiên cảnh giới. Cho nên đã định sẵn bọn họ chỉ là vật hy sinh. Sau đó hắn lại là chỉ, nói, ta ở thế giới này, thổ sinh thổ trưởng nhân tộc 127 ức. Ở trong đó ta bồi dưỡng đệ tử nhân tộc, tấn thăng cảnh giới tiên nhân 76.340 người. Nhưng cũng vô dụng, bọn họ cảnh giới cao nhất cũng chỉ là linh tiên đỉnh phong. Không biết vì sao, nhân tộc sinh ra trong tiên giới cũng không thể tấn thăng tới địa tiên cảnh giới. Không, cái này không phải tuyệt đối, có 1/10 vạn khả năng có người sẽ tấn thăng tới địa tiên.

Ta thì khác. Ta lấy phi hàng làm tên. Năng lực mạnh nhất của ta chính là có thể bay vượt thời không loạn hải này. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù ta không mạnh, lại có thể sống đến bây giờ. Nói xong, hắn kéo Lạc Ly liền nhảy vào trong thời không loạn hải này. Chương 1558 Thử thị thần tiên đạo đức cơ 2. Nhất thời, Lạc Ly có một cảm giác giống như mình di chuyển ở trong sông tố, giống như mình chạy nhanh ở đầu sóng ngọn gió. Ở trong thời không loạn hải này có vô số thời không cuồng phong. Cuồng phong đó chỉ cần một đạo nho nhỏ, lực lượng đáng sợ đã có thể diệt sát thiên tiên. Minh mông, mạch nước ngầm cuồn cuộn ở trong thời không loạn hải này vô cùng nguy hiểm. Trừ loại nguy hiểm này, trong thời không loạn hải này thế mà còn có vô số thời không linh thú kỳ dị. Bọn nó càng thêm cường đại. Dù là địa tiên cũng có thể một ngụm nuốt chửng. Nhưng phi hàng lão nhân ở đây như tản bộ, nhẹ nhõm tự tại tiến lên. Cơn sóng đáng sợ, vòng xoáy nguy hiểm đối với hắn mà nói đều là như giẫm trên đất bằng, dễ dàng vượt qua. Những thời không linh thú to lớn đáng sợ kia nhìn thấy phi hàng lão nhân đều chậm rãi tách ra, giống như chưa nhìn thấy. Bọn họ giống như đều từng chịu thiệt ở trên người phi hàng lão nhân, cho nên đều né tránh. Một khắc này phi hàng lão nhân mỉm cười, giống như hắn chính là chủ nhân thế giới này, vô cùng tự tin. Đột nhiên, hắn chậm rãi nói: cả tiên giới, dưới nguyên tiên có thể ở trong thời không loạn hải này nhàn nhã đi lại, trừ ta và sư phụ ta Thiên Tường Tử, không có người khác nữa. Lạc Ly nghe lời này, liền khẽ nhíu mày, nói: phi hàng tiên trưởng, ngài hình như đã nói sư phụ ngài thuộc về vô đạo vô đức nhất mà kia. Lạc Ly có loại cảm giác, phi hàng lão nhân đặc biệt thích lải nhải, bắt đầu nói rồi thì không ngừng. Phi hàng lão nhân gật đầu, vừa phi độn vừa nói: u, v, quy, quy, mơ, ta thật ra sinh ra ở trong tiên giới của sư phụ ta. Ở trong tiên giới của hắn có vô số đại lục, không ít phàm nhân sinh sống ở nơi đó. Những phàm nhân đó sinh sống ở trong thế giới tên là khoa học kỹ thuật. Bọn họ tự đại vô cùng, tưởng mình đã là trung tâm thế giới. Trong vũ trụ, chỉ có bản thân bọn họ tồn tại. Thật ra bọn họ không biết, bọn họ chẳng qua là bò dê tự nuôi mà thôi. Đợi sau khi đứa nhỏ của bọn họ lớn lên trưởng thành, liền sẽ bị sư phụ ta kéo vào trong cửu khúc tuyệt hải. Hắn hí xưng là chủ thần không gian. Ở nơi đó có vô tận tra tấn thí luyện, vô số hoàn cảnh nguy hiểm. Từng đám phàm nhân tiến vào thí luyện, trong trăm người chỉ có một hai người sống trở về phàm gian tiếp tục sống. Vô hạn khủng bố. Phàm là kẻ sống đều sẽ được sư phụ an bài thí luyện, dẫn dụ bộc phát vô tận vui sướng cảm kích, sinh ra công đức lực mãnh liệt, bị hắn hấp thụ. Ta chính là lớn lên ở nơi đó. Ở trong từng lần nhiệm vụ thí luyện, tiềm chất đạo đức của ta biểu lộ ra. Hắn thu ta làm đệ tử, mang ta rời khỏi cửu khúc tuyệt hải. Hắn đối với ta tốt lắm, rất quan tâm ta, giống như cha ta. Nhưng ta không tán đồng hắn. Ta ghét loại phương pháp tu luyện đùa bỡn sinh mệnh, đùa bỡn lòng người kia. Tiên, không nên như vậy, chúng sinh bình đẳng, không nên tra tấn sinh linh như thế. Ta không muốn thương hại người khác, đổi lấy cái gọi là công đức như vậy. Loại đạo đức lực này, ta không cần. Cho nên ta chọn thượng đạo hạ đức chi đạo, ta phản sư phụ. Thượng đạo hạ đức, chúng ta ở trong ba con đường lớn là bồi dưỡng đạo đức lực chậm nhất. Bởi vì chúng ta thuận ứng thiên đạo, tuyệt không ra tay chế tạo tai họa, chỉ là bình thường làm việc tốt, hấp thụ công đức. Nhưng thiên hạ nào có nhiều chuyện tốt như vậy chờ chúng ta đến làm. May mắn ta cùng thượng môn Nguyên Thủy Tông Thủy Mẫu Tinh Quân quan hệ không tệ, ta từng cứu nàng rất nhiều lần. Cuối cùng nàng mở 67 hạ giới của Nguyên Thủy Tông, phân thân ta hạ giới, ở các đại thủy thế giới của bọn họ, hóa làm thần linh, ở trong lũ lớn đó cứu hộ thương sinh. Thủy thần, bãi độ thần, thần cứu sống, từ bi thủy thần. Những cái này đều là các hạ giới sinh linh kia tôn xưng với ta. Ta lưu lại vô số thần danh, cứu hộ vô số sinh linh, mượn nó thu vô tận công đức, ta mới có thể tấn thăng địa tiên cảnh giới. Ở trong lúc phi hàng, lão nhân lại nhảy, hai người lại vượt qua vô số hiểm trở. Rốt cuộc phía trước xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, không biết một bên khác của vòng xoáy đó là nơi nào. Phi hàng lão nhân ở trên vòng xoáy đó rẽ ngang rẽ dọc, rẽ một cái, đột nhiên Lạc Ly phát hiện phía trước có một điểm sáng. Ánh sáng đó phát tán hào quang nhàn nhạt, phi hàng lão nhân thấy được, lộ ra một nụ cười vui mừng, nói: về nhà, chúng ta rốt cuộc về nhà rồi. Nơi đó chính là tiên giới của ta, tiên quốc của ta, quê nhà của ta, tất cả của ta. Ánh sáng đó ẩn giấu 10 phần xảo diệu ở trong vòng xoáy này. Nếu không phải phi hàng lão nhân chỉ điểm, Lạc Ly căn bản không nhìn thấy. Phi hàng lão nhân dẫn Lạc Ly đến thẳng ánh sáng kia. Trong nháy mắt lóe lên, hai người đã tiến vào trong ánh sáng này. Ánh sáng này chính là tiên vực của phi hàng lão nhân, cũng là tiên quốc của hắn. Lạc Ly nhất thời cảm giác được mình tiến vào trong một thế giới kỳ dị. Thế giới này là do vô số tầng mây và lôi điện hợp thành. Cả thế giới, đến nơi đâu cũng là các loại mây đen. Những mây đen kia, từng tầng, từng mảng, tùy sinh tùy diệt. Ở phía trên mây đen sinh ra vô tận lôi điện. Những lôi điện này chạy không ngừng ở trong thế giới này, âm âm bất tận, theo mây đen sinh ra tiêu vong. Mà ở trong thế giới này chạy ầm ầm, quét ngang tất cả. Trừ lôi điện này còn có những tiếng sấm sinh ra. Tiếng sấm đó oành oành không ngừng, vang thấu thiên địa. Ở trong thế giới này, cường đại đến trình độ nhất định, có thể chấn vỡ tất cả tồn tại, hình thành sóng trùng kích đáng sợ, chấn động lặp đi lặp lại, chảy xiết không thôi. Ở trong thế giới lôi điện đáng sợ này, phi hàng lão nhân nhẹ nhàng tự tại. Những lôi điện kia đánh tới trên người hắn giống như không tồn tại. Hắn nói với Lạc Ly: chỗ này là thế giới tầng ngoài cùng tiên giới của ta, lôi minh thế giới. Lấy lôi điện và thiên minh chi âm tiến hành phòng ngự, đem tất cả ngoại vật nhập cư trái phép đến tiên giới ta tiêu diệt hết. Hắn kéo Lạc Ly đi lại ở trong lôi điện này, lôi điện xuyên qua ầm ầm ở trên người bọn họ. Qua chừng 100 nhịp thở, phi hàng lão nhân gật đầu nói: được rồi, dọn dẹp không sai biệt lắm, chúng ta chính thức tiến vào thế giới thật sự của ta đi. Hắn kéo Lạc Ly, trong nháy mắt, hai người đột phá thế giới lôi điện này tiến vào một thế giới khác. Thế giới này, Lạc Ly ở trên trời cao, hướng bên dưới nhìn lại, chỉ thấy trong thế giới này có 6-7 đại lục. Những đại lục đó có nối liền cùng một chỗ, có một lục địa độc lập, ở ngoài đại lục thì là biển lớn vô cùng. Hai người ở trời cao hạ xuống, chung quanh từng đám mây trắng. Nhưng kỳ dị là trên những mây trắng đó thế mà cũng có sinh linh. Có vân tinh, có phi cầm, có phong tinh, có linh thú. Phía trên tầng mây kia hình như cũng có xào huyệt tồn tại trôi nổi ở trên mây trắng. Bọn phi cầm kia sinh sống ở trong những xào huyệt đó, bọn nó ùn ùn tranh đoạt, trên trời cao rơi xuống từng dòng ánh sáng. Chương 1559. Tông môn thí luyện xuất dị tượng. Phi hàng lão nhân lên tiếng nói: đạo đức tông ta bắt đầu nội chiến, tiên vực phân liệt, cho nên chỉ có thể lấy cách này triệu hồi đồng môn địa tiên tới đây xem lễ. Chỉ cần bọn họ thông qua xem lễ, ngươi sẽ là đệ tử đạo đức tông ta. Lạc Ly gật đầu nói: đệ tử rõ. Phi hàng lão nhân bắt đầu chậm rãi niệm chú: lập thiên chi đạo, viết âm giữ dương. Lập địa chi đạo, nhật nhu giữ cương. Lập nhân chi đạo, nhật nhân giữ nghĩa. Thượng đạo hạ đức, đạo đức tông đệ tử địa tiên phi hàng tử, ở đây khẩn thỉnh triệu mở đại hội đệ tử nhập tông, thu một đệ tử. Mời các vị đồng đạo trong tông môn đến đây xem lễ, dẫn đệ tử ta nhập đạo đức ta. Theo lời hắn, ở trong đại điện này phát tán ánh sáng kỳ dị, giống như xuyên thấu vạn ngàn thời không, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Theo ánh sáng đó biến mất, dần dần có sự đáp lại. Ở phía trên ghế dựa kia xuất hiện bóng người. xuất hiện một bóng người, món quà phi hàng lão nhân chuẩn bị liền giảm bớt đi một phần. Lạc Ly nhất thời biết, bóng người có thể xuất hiện ở đây đều là đạo đức tông thượng đạo hạ đức nhất mạch. Hơn nữa đều là địa tiên. Những bóng người này trăm ngàn kỳ quái, mặt pháp bào nào cũng có, cả trai lẫn gái, hình thái khác nhau. Bọn họ đến đây còn có một số người bắt đầu nói chuyện phiếm trao đổi với nhau. Ánh sáng đó ước chừng lóe lên nửa canh giờ, đến tận đây ở trên bàn tròn này đã xuất hiện 74 bóng người. Phi hàng lão nhân chậm rãi nói. Nửa canh giờ, trình diện 74 người thỏa mãn yêu cầu nhập môn thấp nhất 12 địa tiên trình diện. Nghi thức hợp pháp, có thể tiến hành. Ánh sáng đó nhất thời biến mất, không mời địa tiên khác của đạo đức tông thượng đạo hạ đức nhất mạch tham gia nữa. Ở trên ghế tựa, có một lão giả mặt đỏ cảm thán nói. Ai, nửa canh giờ, lúc này mới góp đủ 74 người. Nhớ năm ấy nghi thức nhập môn 999 bào tỏa, thậm chí cũng không đủ ngồi. Vì tranh chỗ ngồi, cũng có thể ra tay quá nặng. Địa tiên đạo đức tông chúng ta càng lúc càng ít. Lời này vừa nói ra, không ít người đều cúi đầu, xem ra hắn nói rất có đạo lý. Một thiếu phụ ăn mặc trang trọng chậm rãi nói. Ta luôn hoài nghi cách làm của đại đức tổ sư. Cái gọi là pháp tắc rừng rậm, chém giết lẫn nhau. Ta chưa nhìn thấy đạo đức tông mạnh lên. Ngược lại là nhìn thấy mọi người đang ngồi lần lượt giảm bớt. Ta cho rằng một nước cờ này của đại đức tổ sư đi lầm rồi. Người này trực tiếp phê phán đại la hỗn nguyên kim tiên, 10 phần khí thế. Nhưng lập tức có một đại hán cường tráng, nói. Tiêu tương tiên tử, ngươi sai rồi. Đại đức tổ sư quyết định vô cùng chính xác. Ngươi chỉ là thấy được nhân số đạo đức tông chúng ta giảm bớt. Nhưng thực lực đạo đức tông chúng ta lại đang mạnh lên. Phàm là sống sót, một người nào không phải thân trải trăm trận cường đại vô cùng. Hơn nữa, mặc dù chỗ ngồi của địa tiên hội nghị ít đi, nhưng nguyên tiên, kim tiên của đạo đức tông ta, số lượng so với trước kia lại là tăng vọt. Lại có một lão giả mắt ưng mũi khoằm hừ lạnh nói. Xa lời lệ quân chủ, ta không tán đồng lời ngươi. Số lượng nguyên tiên, kim tiên là tăng rồi, nhưng giữa nhau đều là vô tận huyết cừu. Đạo đức tông chia làm ba đại chi mạch, thật ra ngược lại là giảm bớt. Mặt khác, số lượng địa tiên 30 vạn năm nay quả thật không ngừng giảm đi. Tiếp tục như thế, có một ngày đạo đức tông ta không có địa tiên sinh ra, mất đi cơ sở, ta xem tông môn như thế phá diệt cũng không xa nữa. Mọi người ở đây bắt đầu tranh cãi. Phi hàng lão nhân đột nhiên vỗ bàn quát. Dương Hoa, Tiêu Tương, Phi Vũ, Nguyên Châu, Xa Lợi Lệ, Đa Hảo Nhiên, Thiên Ca, các ngươi đều câm mồm cho ta. Ta hôm nay tìm các ngươi đến, không phải để các ngươi đến cãi nhau, là ta có đệ tử nhập môn, mời các ngươi xem lễ. Lời này vừa nói ra, mọi người không tranh cãi nữa, đều có chút ngượng ngùng. Xa Lời Lệ quân chủ kia nói. Phi Hằng, ngươi lão già này, lần này chỉ một đệ tử, mời chúng ta xem lễ. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là thiên tài? Ngươi nhặt được bảo bối rồi. Phi Hằng lão nhân chỉ cười, nói. Đây là đệ tử Hạo Giật, đứa nhỏ đó tìm được cho ta, hắn là một khối phác ngọc. Hạo Giật phi tiên, là ả phản đồ. Phác ngọc, sao có thể? Ta xem cho kỹ đã. Rất nhiều địa tiên ở đây bắt đầu nhìn về phía Lạc Ly. Theo ánh mắt bọn họ, Lạc Ly nhất thời có một cảm giác, mình như bị bọn họ nhìn thông thấu. Tất cả của mình đều không chút che giấu ở dưới ánh mắt bọn họ. Hảo gia hỏa, lúc này mới tư tiên thế mà đã có tôn hào. Thông thiên, tôn hào thật cường đại. Xem ra lão Phi Hằng thật sự là nhặt được một bảo bối. Phác ngọc, phác ngọc, tuyệt đối là phác ngọc. Quá tốt, thật sự là quá tốt, đệ tử này đáng giá thu. Ô kỳ quái, đây là thái thượng lực à? A, không chỉ thái thượng lực còn có nguyên thủy lực. Các ngươi nhìn kỹ còn có hỗn độn lực. Phó trách hắn có thể đạt được tôn hào, thế mà có thái thượng lực, nguyên thủy lực, hỗn độn lực, quá mạnh rồi. Thế này, có phải có chút quá mạnh hay không? U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ. Đây đều là tiên đạo lực cường đại không kém gì đạo đức lực của chúng ta. Kẻ này, nếu tương lai hắn chọn đường không phải thượng đạo hạ đức nhất mạch chúng ta, vậy chúng ta sẽ nguy hiểm. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Không được, không thể để hắn nhập môn. Đúng, tương lai quá nguy hiểm. Mọi người lúc bắt đầu khen không dứt mồm. Nhưng phát hiện Lạc Ly còn có 3 loại tiên đạo lực. Nhất thời tiếng khen và than thở dần dần biến mất. Hỗn nguyên lực kia quả nhiên lợi hại, ẩn giấu đi, rất nhiều địa tiên cũng chưa có một ai phát hiện. Phi Hằng lão nhân quát: các ngươi sao không nói nữa? Ta dẫn Lạc Ly nhập môn, các ngươi có ý kiến hay không? Các ngươi tin tưởng nhân phẩm của ta hay không? Tiêu Tương tiên tử kia đột nhiên nói: Phi Hằng sư thúc, kẻ này do ngươi tiếp dẫn, vốn chúng ta không nên có ý kiến, nhưng kẻ này quá cường đại. Chỉ hư tiên đã có tôn hào, hơn nữa còn có 3 đại lực lượng. Cho nên ta kiến nghị cần thông qua nhập môn thí luyện. Theo lời nàng, có người cũng nói: U, V, Quy, Quy, Mơ quá mạnh, phác ngọc như thế, ta cho rằng cần tiến hành nhập môn thí luyện. Ở trong nhập môn thí luyện, mài luyện tính cách hắn, kiểm tra thực lực hắn, cường giả hằng cường, qua ải sẽ là nhập môn. Người này là Phi Hằng sư huyên dẫn vào tông môn, ta tin tưởng Phi Hằng sư huyên, ta không đồng ý nhập môn thí luyện. Ta cũng ủng hộ, không cần thí luyện. Nhất thời trong hội trường nổi lên tranh cãi. Lúc này lão giả mắt ưng mũi khoằm, Nguyên Châu tiên trưởng quát: đều câm mồm, vậy dựa theo quy củ, biểu quyết đi. Nhất thời, mọi người bắt đầu biểu quyết, ủng hộ Tiêu Tương tiên tử ước chừng 12 người. Nguyên Châu tiên trưởng nói: vậy được, 12 người đưa ra dị nghị, vượt qua hạn độ thấp nhất 10 người, vậy tiến hành nhập môn thí luyện. Lạc Ly, ngươi lại đây, rút lấy đề mục thí luyện. Nói xong, ở trước người hắn dâng lên vạn ngàn hào quang. Chương 1560 Tiên giới Nguyên Chi Bạch Nhật Trường 1. Nguyên Châu tiên trưởng nói: đây là nhập môn thí luyện của tông ta, ngươi có thể rút lấy một trong số các nhiệm vụ tiến hành thí luyện. Ở trong thí luyện này, đạo đức lực sẽ tự động kiểm tra nhân phẩm của ngươi, tu vi của ngươi, tất cả của ngươi. Cường giả hằng cường, qua ải sẽ là nhập môn. Hoàn thành thí luyện thì có thể vào đạo đức tông ta. Lạc Ly đưa tay rút lấy hào quang trong đó, nhất thời một đạo hào quang rơi đến trong tay Lạc Ly. Lạc Ly chậm rãi đọc: nhập môn thí luyện, tư tiên cảnh giới. Hoàn thành một trong 2 đại dị tượng tu luyện tư tiên cảnh giới. Tư Hoài Nhược Cốc, Tư Thất Sinh Bạch, có thể nhập môn. Đề mục này vừa rút được, nhất thời mọi nơi xôn xao. Sao có thể? Lại là thí luyện khó nhất. Thế này cũng quá xui xẻo rồi nhỉ. Đây là thí luyện khó nhất. Tư Hoài Nhược Cốc, Tư Thất Sinh Bạch. Đạo Đức Tông ta hình như đã 3.000 năm chưa xuất hiện đệ tử 2 đại dị tượng này. Tiểu tử này xong đời rồi, hắn tuyệt đối không thể hoàn thành thí luyện này. Vô số ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lạc Ly. Ở dưới nhiều ánh mắt như thế, Phi Hằng lão nhân cả giận nói: sao có thể, đề mục khó như thế, căn bản không làm được. Nguyên Châu tiên trưởng lắc đầu nói: linh quang rút, rút đến chỗ này thì là cách này. Không có cách nào cả. Đây là môn quy. Lạc Ly, chỉ cần ngươi hư tiên cảnh giới hoàn thành một trong 2 đại dị tượng tu luyện của hư tiên cảnh giới, Tư Hoài Nhược Cốc, Tư Thất Sinh Bạch, có thể vào đạo đức tông ta. Theo lời Nguyên Châu tiên trưởng, người khác cũng gật đầu. Phi Hằng lão nhân tức giận vô cùng, cũng không thể không thở dài một tiếng, yên lặng gật đầu. Nghi thức xong ở đây, bóng người kia bắt đầu giảm bớt. Có người rời khỏi. Xa Lời Lệ quân chủ trước khi biến mất, đột nhiên nhìn về phía Phi Hằng lão nhân, nói: Phi Hằng sư huynh, ta gần đây nghe một tin tức, Thiên Tường Tử sư bá gần đây không ngừng tìm tiên quốc của ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Thật sự không được thì mời phi tiên nhất mạch chúng ta ra tay, đem tiên quốc của sư huynh đổi phương vị.